Ác Ma Lồng Giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 780. 3. Đi theo Pierre sau lưng. Tần Nhiên xuyên toa ở đêm tối Bao-ơ thành thị. Tần Nhiên đối với Bao-ơ chợ, cũng không mạch sinh, nhưng cùng Pierre cái này loại địa đầu xà so sánh với mà nói. Nhưng vẫn là kém không biết bao nhiêu. Chỉ ít, đi theo đối phương sau lưng mặc đường phố qua ngõ hẻm. 7 lần quật 8 lần rẽ về sau, Tần Nhiên mới phát hiện mình đi tới Bao-ơ chợ Phú Nhân khu. Nơi này là cha ta thân nặc danh mua lại, nguyên vốn là vì lấy phòng ngừa vạn nhất, đứng ở một tòa có độc lập hoa viên 2 tầng nửa kiến. Chúc trước, Harrow nói như vậy lấy. Sau đó, người trẻ tuổi đưa tay lấy 3 ngắn 1 dài phương thức gõ cửa. Đông đông đông, đông, tiếng đập cửa về sau. Song toàn mật phòng gỗ thật lớn cửa mở một cái khe nhỏ khe hở. Joanna mang theo đao ba khuôn mặt ở khe hở bên trong lộ ra. Thiếu nữ ánh mắt quét qua đám người. Khi nhìn đến Tần Nhiên một khắc này, trong hai mắt tràn đầy kinh hỉ. 2567 các hạ, ngài trở về rồi, thấp trong tiếng hô, thiếu nữ trên nét mặt không có chút nào chia tay lần trước lúc ra vẻ cường ngạnh. Có chỉ là thuần túy mừng rỡ, bất quá, nhìn lấy trong hôn mê co phần, thiếu nữ lại biết mình hiện tại nên làm cái gì. Nàng nhanh chóng mở cửa, để đám người đi vào viện bên trong, đem đại môn một lần nữa đóng kỹ về sau. Liền bước nhanh hướng về phòng ốc bên trong chạy tới. Ta chuẩn bị nhất định dược phẩm, nhanh lên đem có phần đỡ qua đến. Pierre tiên sinh, ngài cũng thụ thương, mời đến ở chỗ này. 2567 các hạ, xin ngài giúp bận bịu nâng một chút có phần, thiếu nữ vừa chạy vừa nói. Đều đâu vào đấy an bài, không thấy chút nào bối rối. Tần Nhiên nhìn đối phương một chút. Trong mắt mang theo tán thưởng, rất hiển nhiên, dung mạo bị hủy lại lần nữa thành lập được lòng tin thiếu nữ. Đang lấy phi tốc phương thức trưởng thành lấy, đưa tay trợ giúp Harrow đem có phần mang lên gian phòng bên trong đại sảnh trên giường. Ở Joanna trợ giúp có phần, Pierre băng bó vết thương thời điểm, Tần Nhiên hướng về Harrow hỏi, xảy ra chuyện gì các ngươi không phải ứng nên rời đi Lang Tần sao? Lang Tần biên cảnh đã sớm bị phong tỏa. Tất cả chúng ta, bao quát cha mẹ của ta, Joanna cha mẹ ở bên trong, đều bị truy nã, dưới sự bất đắc dĩ. Chúng ta chỉ có thể lần nữa lẻn về Bao-ơ chợ chờ cơ hội. Nhưng, chúng ta khinh thường một ít gia hòa thế lực cùng quyết tâm. Ở chúng ta trở về sau một ngày, toàn bộ Bao-ơ chợ liền bị quân đội tiếp quản. Tiếp theo, liền là liên tục không ngừng điều tra. Vì thu nhỏ mục tiêu, chúng ta không thể không chia thành tốp nhỏ. Nhưng có phần bởi vì trên đùi có tổn thương, ở một lần lùng bắt bên trong vẫn là bị bắt lấy. Cho nên, chúng ta không thể không mạo hiểm đi nghĩ cách cứu viện hắn. May mắn 2567 các hạ ngài kịp thời đuổi tới. Nếu không, nói đến đây. Người trẻ tuổi may mắn thở dài ra một hơi, biên cảnh đã sớm bị phong tỏa, nói cách khác Lang Tần chính. Phủ cao tầng đã sớm chuẩn bị, lại buông xuôi bỏ mặc từ ta cùng đêm loại, dị chủng nhóm chiến đấu Tần Nhiên nhướng mày. Hắn bén nhạy phát hiện trong đó chuyện ẩn ở bên trong. Một quốc gia, cho dù là vì chỉnh quốc gia yên ổn, cũng không có khả năng làm xuất chuyện như vậy, trừ phi... Kẻ thống trị căn bản không quan tâm những này. Tần Nhiên ánh mắt lần nữa quét mắt khuôn mặt thế giới này bối cảnh giới thiệu. Đối với, giám thị và quản chế, một từ có càng sâu lý giải. Cái này loại, giám thị và quản chế, hẳn không phải là gần nhất bắt đầu. Mà là từ trước đây thật lâu liền tồn tại. Phụ trách giám thị và quản chế, người, một mực đang tĩnh tĩnh chờ đợi Herbert hoàn thành mình, sứ mệnh. Mở ra, hoàng đế, di sản, sau đó, lại thuận tay cướp đoạt, đương nhiên, cũng không được bài trừ một cái khác khả năng, Lang Tần kẻ thống trị không phải nhân loại, có thể là đêm loại, cũng có thể là dị chủng, nhưng kết quả bất luận là cái nào, đối với Tần Nhiên tới nói đều không phải là tin tức tốt gì. Bởi vì, bất luận cái nào kết quả, đều đại biểu cho hắn cần phải đối mặt là một quốc gia thế lực. Dù là Lăng Tần nước không phải cái gì nước lớn, vẻn vẹn một cái nội lục tiểu quốc, nhưng quốc gia bản chất lại sẽ không biến, nó đối với bất kỳ một cái nào cái người mà nói, đều là quái vật khổng lồ. Mà tại lúc này, đang vì co phần, Ye băng bó Joanna ngữ khí dồn dập nói ra, 2567 các hạ, xin ngài nhìn xem có phần thương thế, ta cảm giác có chút không đúng. Tần Nhiên xoay đầu nhìn lại, có phần vẫn là tại trong hôn mê, thương thế trên người đã bôi lên dược cao, dùng sạch sẽ băng vải băng bó bắt đầu, nhưng sắc mặt lại là phát xanh. Tần Nhiên vẩy một cái lông mày, lập tức xích lại gần có phần, cẩn thận vừa nghe, một cỗ như có như không loại hạnh nhân vị chui vào trong mũi. Ở Tần Nhiên đem có phần miệng nặn ra về sau, cái này mùi vị nồng đậm mấy lần, bên cạnh tất cả mọi người ngửi thấy, độc, mấy người chăm miệng một lời, đương nhiên là độc, nếu biết có 2567 các hạ dạng này, quý tộc thậm chí, hoàng thất ở. Ta làm sao có thể không biết làm chuẩn bị, bị hỏa nha luống cuống hai mắt trung niên nhân đột. Nhiên mở miệng nói chuyện. Giải dược đâu, đem giải dược lấy ra. Harrow một thanh nắm lấy đối phương cổ áo giống to, đồng thời, bắt đầu điều tra đối phương quần áo. Trọng yếu như vậy đồ vật ta làm sao có thể mang ở trên người, thả ta ra. Ta cần tốt nhất trị liệu, trừ phi ngươi muốn bằng hữu của ngươi đi chết. Trung niên nhân hỏi ngược một câu về sau, trực tiếp quát khẽ lên tiếng, theo bản năng. Harrow buông lỏng ra đối phương cổ áo, lập tức, trên mặt của đối phương liền hiện lên một loại đắc ý. Hỗn tạp ở một mặt vết máu bên trong, lại có vẻ vô cùng quái dị, nhưng cái này không chút nào ảnh hưởng đối phương nói lấy yêu cầu của mình. Ta còn cần, ba, đối phương lời còn chưa nói hết, âm thanh liền im bặt mà dừng, Tần Nhiên một cái vang dội cái tát quất vào trên mặt của đối phương. Đám người không hiểu nhìn lấy Tần Nhiên, nhưng không có ai phát xuất nghi vấn. Dù sao, bọn hắn phân rõ ai là người một nhà, ai là địch nhân, mà lại, bọn hắn tin tưởng Tần Nhiên làm như vậy có lấy lý do của mình. Chỉ là, khi Tần Nhiên trong tay nở rộ xuất tràn ngập ấm áp quang huy lúc, tất cả mọi người vẫn là sợ ngây người, nhìn lấy ở quang huy bên trong, có phần cấp tốc hồi phục sắc mặt bình thường. Sau đó, cảm giác được mình bả vai ngứa pie, một thanh liền lột xuống băng vải, có tương đương vết thương khôi phục kinh nghiệm pie, thế nhưng là biết cái kia loại ngứa là cái gì. Khi người quản gia này nhìn thấy miệng vết thương của mình chính lấy mắt trần có thể thấy tốc độ phục hồi như cũ lúc, dù là có rất nhiều kinh lịch, cũng không nhịn được kinh hô bắt đầu, nghe được kinh hô Joanna. Harrow nhìn ngay lập tức hướng Pierre vết thương. Tiếp theo, hai người liền trợn mắt hốc mồm nhìn cái này, Harrow muốn nói điểm gì, nhưng căn bản tìm không thấy thích hợp hình dung từ, bị Tần Nhiên một bạt tai rút ngã xuống đất trung niên nhân. Tuy nhiên hai mắt không được có thể thấy mọi vật, nhưng đối phương thính lực không có vấn đề. Harrow đứt quãng lời nói, cho đối phương dự cảm không tốt, lúc này. Trung niên nhân lại lần nữa ồn ào bắt đầu, đừng tưởng rằng ta chỉ có một chiêu này chuẩn bị ở sau. Ta còn, ba, Tần Nhiên lần nữa dùng thẳng thắn nhất phương thức, cắt ngang lời nói của đối phương. Hắn đương nhiên biết đối phương muốn nói cái gì, đơn giản đúng vậy truy binh thôi. Hết chương.